Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, Long Cung Thịnh Hội. Quang mang vị trí khác nhau rất lớn, đây là tại khắc họa trận văn, có thể gia tăng pháp bảo uy lực, trận pháp tạo nghệ càng cao, trận văn tiêu chuẩn cũng càng cao, tăng lên hiệu quả cũng liền càng rõ hiển. Ngũ sư tỷ Lăng Vi đoán chừng hết sức chính xác, nàng đối với mình có rõ ràng định vị, trùng luyện phi hành hồ lô, bởi vì vật liệu hạn chế, trên kim đan phẩm đã là cực hạn, tứ sư tỷ Lâm Nhược Vũ trận pháp tạo nghệ, thậm chí có thể sống sinh sinh đem trên kim đan phẩm pháp bảo tăng lên tới cực phẩm cấp độ. Thượng phẩm cùng cực phẩm đã là hai cái khác biệt rất lớn khái niệm. Lăng Vi cao nhất có thể lấy luyện chế hợp thể cảnh pháp bảo thượng phẩm. Nhưng hai lần khiêu chiến pháp bảo cực phẩm đều thất bại. Bởi vậy có thể thấy được độ khó độ cao. Luyện đan đồng dạng cũng là như thế. Cực phẩm cùng thượng phẩm hiệu quả không thể so sánh nổi. Độ khó cũng là tăng gấp bội. Phi hành hồ lô bởi vì là phi hành pháp khí. Muốn đốt linh thạch mới có thể thôi động. Cái này đối với Lâm Phong tới nói vấn đề không lớn. Linh thạch liền không có thiếu, cho nên trận văn liền phức tạp một chút, có chuyển đổi linh thạch, có gia tốc, có phòng ngự các loại, 10 phần rườm rà, không gian liền lớn như vậy, trận văn đơn giản chiếm dụng diện tích liền nhỏ, hiệu quả còn kém, có hạn diện tích làm sao tối đại hóa lợi dụng, chính là cái cự đại nan đề. Nhìn xem phi hành hồ lô tại hai vị sư tỷ trong tay thành hình. Dần dần lộ ra quang trạch. Lâm Nhược Vũ khắc họa xong trận văn về sau. Lâm Nhược Vũ lại lần nữa tế luyện. Lại ném xuống 8-9 loại phụ liệu về sau. Mới đưa xong trọng thổ bỏ vào. Cuối cùng thành hình phi hành hồ lô. Xanh vàng giao nhau. Nhan sắc tương đối lạnh nhạt. Cùng loại với chồng mà đến hồ lô. Nhìn lên đến 10 phần không tệ, Lâm Phong 10 phần mừng rỡ, vui vẻ cảm ơn hai vị sư tỷ về sau, liền lấy ra phi hành hồ lô, tế lên đến leo đi lên liền bắt đầu bay thử, Lăng Vi cùng Lâm Nhược Vũ cũng muốn cùng tiến lên đến. Ngồi tại hồ lô bộ phận sau, mỹ danh vì bay thử, Lâm Phong cũng không có phản ứng. Phi hành hồ lô có thể rực rỡ hẳn lên còn muốn đa tạ hai vị sư tỷ đâu. Bay thử một hồi, ba người ngồi ở phía trên. Tốc độ phát huy đến cực hạn cũng có thể có kim đan đỉnh phong tốc độ. Nếu là một người còn có thể càng nhanh một chút. Nhưng nếu như đổi lại bốn người, tốc độ hẳn là cũng chỉ có trên kim đan phẩm. Đây đã là thật to thu hoạch. Lâm Phong tuyệt không lòng tham. Ôm phi hành hồ lô vui vẻ không thôi. Lăng Vi cùng Lâm Nhược Vũ ngồi tại sau lưng. Nhìn xem vui vẻ hắn. Trong lòng cũng là có chút buông lỏng. Lâm Phong bức tử thiên võ phong nguyên anh cảnh đệ tử tin tức trước tiên đưa đến thủ tọa trên đỉnh. Cũng không phải thiên võ phong người dở trò quỷ. Mà là lúc trước thiên võ phong lão tổ động tĩnh quá lớn. Huyền cơ môn lại làm sao có thể xem nhẹ tình huống này. Không hư tử có chút lo lắng nhìn xem huyền cơ môn chủ. Hắn vẫn như cũ như vậy vĩ ngạn. Thường xuyên đều biết nhìn lên bầu trời đang trầm tư cái gì. Giết liền giết đi. Dù sao cũng nên để cho người ta minh bạch chúng ta thái độ. Huyền cơ môn chủ lạnh nhạt nói. Lâm Phong không giống với hắn lục đại chân truyền. Ở địa vị phương diện rất xấu hổ. Hắn không có thu hoạch được hoàn toàn tạo hóa phong truyền thừa. Bản thân tốc độ tu luyện lại cực nhanh. Bị rất nhiều người ghen ghét ghen. Dịch Thiên Tuyết làm chân truyền đệ tử. Thực lực mạnh mẽ vô cùng. Thủ đoạn cũng cực kỳ bạo lực. Huyền cơ môn thế hệ này đệ tử. Liền không tìm được mấy cái không sợ người nàng. Liễu Tiếu Tiếu thân phận bối cảnh kinh người. Bản thân thực lực cũng mạnh mẽ. Lại nhiều kim trượng nghĩa. Đối với nàng huyền cơ môn đệ tử là chịu phục. Hắn mấy vị chân truyền đệ tử. Lâm Nhược Vũ am hiểu trận pháp. Lăng Vi am hiểu luyện khí, Cửu Đỉnh Phong cái kia am hiểu luyện đan, liền ngay cả Bách Huyễn Phong Diệp Thuần, cố nhiên có chút vấn đề, nhưng nhiều năm như vậy đều không có người tìm tới nàng tung tích. Bản thân cái này chính là một loại cường đại, huyền cơ môn bên trong đệ tử đối với các nàng cố nhiên có không phục. Thế nhưng sẽ không đối lưu lộ ra, biểu hiện ra ngoài, duy chỉ có Lâm Phong là cái vấn đề. Thân phận trước mắt bất chính, lại không có đặc biệt địa phương. Không ít người đều đem hắn thành công, quy công cho vận khí. Một khi không có hắn chân truyền đệ tử đè ép, tất nhiên bộc phát ra cùng loại với Đường Thiến loại chuyện này. Vân Yên các một chuyến, chính là hy vọng hắn trấn nhiếp một chút kim đan cảnh đệ tử, thuận tiện đánh ra chiến tích tới. Bây giờ mặc dù bồi lên một cái nguyên anh cảnh đệ tử, nhưng Lâm Phong cũng giết ra uy danh. Lúc trước Vương Tiểu Ba vệ tài hai người, Lâm Phong xem ở huyền cơ môn phân thượng không có hạ tử thủ, ngược lại để cho người ta cảm thấy dễ khi dễ. Đây là nhóm người mình nét bút hỏng. Nói cách khác, Đường Thiến chết có tác dụng rất lớn, chí ít có thể trấn nhiếp không ít người, mà lại huyền cơ môn không kém đệ tử. Đường Thiến loại này dám động thủ mưu hại chân truyền đệ tử người, chết chưa hết tội, không hư tử thở phào. Huyền cơ môn có môn quy, liền sợ môn chủ không nhận thể diện. Bây giờ nghe được hắn hứa hẹn, lập tức thở phào, chuyện này rất nhanh liền bị bóp tát, không có bao nhiêu cảm xúc, chỉ là không ít đệ tử nhìn về hướng Lâm Phong, ánh mắt bên trong nhiều một ít kiêng kỵ. Lâm Phong cũng không chú ý những này, cả ngày liền quấn lấy đại sư tỷ muốn học ngự kiếm thuật. Tại Vân Yên các bên trong, Lâm Phong liền phát hiện Đái Văn Hiên chiêu này mười phần không tệ. Không nói lợi hại, hắn phân tâm khống chế ba đạo thế công ngược lại bị coi thường. Lâm Phong cảm thấy mình không giống, chính mình có Thanh Tuyền nha. Học thành chiêu này, trực tiếp đem nhỏ Thanh Tuyền đội ở trên đầu, thôi động huyền thiên cửu biến đánh lấy, liền cho đối phương đến một cái hung ác đến, sảng khoái hơn a. Đại sư tỷ bị quấn không có cách, chỉ có thể truyền thụ Lâm Phong chiêu này. Đây cũng không phải là bí mật, ngược lại không lo lắng có tiết lộ truyền thừa vấn đề. Lâm Phong trông mà thèm chiêu này, học bắt đầu cũng phá lệ dụng tâm, thật không có tốn hao bao nhiêu thời gian. Dịch Thiên Tuyết khẽ chau mày, luôn cảm thấy Lâm Phong tốc độ học tập nhanh rất nhiều, tựa hồ tại tiến bộ bộ dáng. Nửa ngày nàng lại tự giễu lắc đầu, ngộ tính thứ này làm sao lại chính mình gia tăng đâu. Chính mình suy nghĩ nhiều. Học thành ngự kiếm thuật về sau, Lâm Phong mười phần đắc ý, đỉnh lấy nhỏ Thanh Tuyền liền đến chỗ luyện tập. Chiêu này bị Lâm Phong dùng đến có chút vô sỉ. Nhỏ Thanh Tuyền có thể cảm ứng Lâm Phong tâm ý, giống như cánh tay làm, rất có điểm hai đánh một ý tứ. Người khác còn nhìn không ra vết tích. Đợi tại huyền cơ môn lắng đọng một chút thời gian, Phong Thiện Yêu Vương rốt cục quyết định lên đường. Nàng tại Vân Yên các thời điểm cũng đã nói muốn dẫn Lâm Phong ra ngoài giúp làm chuyện. Lâm Phong cũng một mực chờ đợi nàng tin tức. Không hư tử trưởng lão những ngày này không tại huyền cơ môn. Từ khi tại Vạn Kiếm Phái trong tay lấy ra cái kia lư hương về sau, hắn tựa hồ một mực tại đưa ra đến tiếp sau sự tình. Dựa theo không hư tử trưởng lão thuyết pháp, cùng loại với dạng này tín vật còn có bốn loại, còn lại tứ đại tiên môn đều tự nắm giữ một loại. Cho nên chỉ có Phong Thiện Yêu Vương mang theo Lâm Phong bọn người tiến đến. Cứ nghe Bắc Câu Vạn Yêu Minh, thủy tộc đứng đầu Long Thái Tử cưới vợ. Chẳng những Phong Thiện Yêu Vương bọn người tiến đến, liền ngay cả đại sư tỷ mấy người cũng muốn cùng nhau đi qua chúc thọ. Đây là buổi lễ long trọng, cùng long tộc có giao tình đều biết tiến đến, lại bởi vì Long Thái Tử thuộc về thế hệ trẻ tuổi, cho nên các đại tiên môn đều là thế hệ trẻ tuổi người tiến đến chúc mừng. Phong Thiện Yêu Vương chỉ là làm hộ tống cùng nhau tiến đến. Phòng ngừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chênh lệch thời gian không bao lâu đợi, đám người bắt đầu khởi hành, đại sư tỷ dẫn đầu, tứ sư tỷ theo sau lưng, ngũ sư tỷ bên cạnh bay bên cạnh chơi lấy nàng chùy nhỏ từ. Lâm Phong tế ra phi hành hồ lô theo sau lưng, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi ngồi ở phía sau ăn mứt quả. Lâm Phong bọn người vì chúc thọ mà đi, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi thì là muốn đi tìm chút chỗ tốt. Theo Phong Thiện Yêu Vương nói, Long tộc sẽ mở ra Long Môn, cung cấp các tộc đệ tử tham gia. Lâm Phong mấy người cũng có thể tham gia, nhưng đây đối với nhân tộc hiệu quả không lớn, đối với kích phát yêu thú huyết mạch có rất lớn hiệu quả. Lâm Phong ngược lại không để ý những này, mà là muốn đi xem trong truyền thuyết Long tộc, biết hay không biết thân người đầu rồng, lại có thể hô phong hoán vũ đâu. Long tộc tuyệt không yếu, thậm chí so với thần hoàng nhất tộc còn mạnh hơn một chút. Càng là cường đại yêu tộc đồng dạng tại một số phương diện cũng liền càng thảm. Thần hoàng nhất tộc đã hoàn toàn mất đi sinh sôi thủ đoạn. Giữa thiên địa nhiều lắm là còn có 4 cái thần hoàng. Trước mắt chỉ có thể dựa vào huyết mạch thuế biến gia tăng tộc nhân. Long tộc cũng không khá hơn chút nào. Một cái tay liền có thể đếm đi qua số lượng. Mặc dù có sinh sôi thủ đoạn, nhưng hơn vạn năm đều không sinh ra một cái tới. Gần vạn năm qua thật vất vả sinh ra một cái, cũng đã đợi tại trứng bên trong hơn 4.000 năm. Theo phỏng đoán hẳn là đã chết yểu. Lão Long Vương tại hơn 100 năm trước sinh ra Long Thái Tử Ngao Vũ về sau. Rốt cục có chút lực bất tòng tâm, đem kéo dài hậu đại gánh nặng truyền đến Ngao Vũ trên thân. Trên đường đi nghe mấy vị sư tỷ kể Long tộc chuyện tình yêu, Lâm Phong chỉ có thể bội phục tắc lưỡi. Long tính bản dâm, Lão Long Vương cả một đời gieo hạt vô số, thế nhưng liền xuống ra 2 trái trứng. Một trái trứng ấp ra đến Ngao Vũ, còn có một cái đến nay vẫn là trái trứng bộ dáng. Long tộc nghe nói thoát thai từ Tổ Long. Tổ Long về sau chính là Lão Long Vương cùng Long Hậu. Đây vốn là một đối với huynh muội, kết hợp về sau sinh ra mà ra Ngao Vũ. Lâm Phong nện cắn lưỡi đầu nói, không biết cái kia chết trứng bán hay không. Đại sư tỷ nghe hung hăng nguýt hắn một cái. Lăng Vi buồn cười nói, lời này nhưng tuyệt đối đừng cản trở thủy tộc mặt nói. Không phải chúng ta sợ là muốn xong đời, cái kia trứng chính là Lão Long Vương vảy ngược. Lâm Phong thế mà định đem hắn ăn hết, lá gan này quá nghịch thiên một điểm. Lâm Phong cười hắc hắc, ta chính là chỉ đùa một chút mà thôi, cho đùa cũng không được. Lâm Nhược Vũ thản nhiên nói. Phong Thiện Yêu Vương bóp đúng giờ ở giữa, đám người không cần phải gấp gáp đi đường, cũng không có sử dụng truyền tống trận, mà là gắng sức đuổi theo hướng phía bắc cầu tiến lên. Ven đường thuận tiện tăng trưởng một chút kiến thức, đợi đến chênh lệch thời gian không nhiều, Phong Thiện Yêu Vương sẽ tự mình bọc lấy đám người đi đường. Hồi lâu không có ra Huyền Cơ Môn, liền ngay cả đại sư tỷ cũng có chút ghé mắt. Không ít địa phương cảnh sắc cực kỳ độc đáo, ven đường gặp được không ít tiên môn đệ tử, top 5 top 3 hoặc là thành quần kết đội hướng phía bắc cầu tiến lên. Phần lớn đều có trưởng bối hộ tống, đối với Long tộc mà nói, sinh sôi là đại sự, hắn đều xếp tại đằng sau, tự nhiên là chế tạo thành thịnh thế, mở mang hiểu biết là một loại mắt. Cọ một cọ Long Môn chỗ tốt cũng là một loại mắt. Tính toán chênh lệch thời gian không nhiều, Phong Thiện Yêu Vương khẽ quần đám người thân thể, bay thẳng hướng bắc đều. Long cung chỗ bắc cầu lấy đông, bốn phía hải vực lợi dụng đông làm tên, bắt đầu xưng Đông Hải. Vạn cửa trúc so với Tần Quốc Liễu Hành Thiên trúc thọ tư thế cao hơn rất nhiều. Long cung dù sao cũng là thủy tộc trường, vạn yêu minh tam đại thế lực một trong, Ngao Vũ càng là long tộc truyền nhân duy nhất, thân phận tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Phong Thiện Yêu Vương nói, ngày thường muốn độ Đông Hải, cần lấy bảo vật chụp môn, đổi lấy thân phận bài mới có thể bình yên vượt qua. Lần này thì không cần phiền toái như vậy, Long Cung người sẽ đến tiếp dẫn mọi người. Nói xong, chỉ chốc lát công phu, chỉ thấy sâu không thấy Đông Hải đột nhiên hai điểm, to lớn sóng biển che khuất hai bên bầu trời. Toàn bộ biển cả được mở mang ra lục địa. Ngao Vũ tự mình đến nghênh, đi theo phía sau thủy tộc đều mạch tinh anh, có rùa, có tôm, có cua vân vân, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.